vết nước màu trắng kia lại bị điện dao này mạnh mẽ xé rách ra, rồi lóe lên chui vào trong đó. Hắc sắc quang điện trong vết nứt chợt hiện lên loạn xạ, tiếng sấm ầm ầm vang lớn, từ trong đó một tiếng kêu thê lương truyền ra. Một cây vũ linh trượng rất lớn màu xanh từ trong bạch quang rơi ra, cự trảo nguyên bản từ giữa vết nứt thò ra cũng bỗng nhiên thu lại. Trong tiếng kêu lớn ấy, hai bên vết nứt trên không trung trong bạch quang tự động hợp lại với nhau, bóng đen che đậy cả bầu trời kia bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất tâm. Bầu trời màu xám tro một lần nữa lộ ra, cơ hồ cùng lúc đó, xoáy nước thật lớn phía dưới kia bắt đầu cuốn nhanh lại, đem cái hắc vụ kia nén lại, một cổ hấp lực thật lớn đem nó cuốn vào sâu dưới lòng đáy biển, đồng thời xoáy nước kia nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Không bao lâu sau, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trừ Hàng Lập và tiểu đảo đã biến mất kia thì không còn chút dấu hiệu nào, phản phất cuộc chiến kinh người vừa rồi chỉ là ảo giác. Hàng Lập lơ lửng ở phía xa xa, cũng không có ý lập tức qua trở lại chỗ cũ. Sau khi do dự liền nhắm hai mắt lại, thần niệm cường đại trong nháy mắt được phóng ra, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ trong đó. Không trung không có bất cứ khác thường nào, con cự cầm thú khủng bố kia đích xác là đã biến mất. Kết quả là sau một lúc lâu, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một chút kinh nghi. Tự đánh giá một lát rồi hắn đột nhiên vỗ tay vào túi trữ vật bên hông, ngừng quang chớp động, một bóng người xanh nhạt hiện ra, chính là nhân hình khôi lỗi kia. Đi! Hàng Lập tay áo bào hướng về phía xa phất một cái, miệng lạnh lùng nói. Nhân hình khôi lỗi khẽ động, lập tức hóa thành một đạo ngân hồng hướng về mặt biển phía xa xa đụng đi. Tốc độ cực kỳ nhanh, sau khi chớp động vài cái đã được vài dặm. Sau một chút công phu, đạo ngân hồng đã đến địa phương quỷ vụ xuất hiện ban đầu, không chút do dự bắn thẳng xuống. Nhất thời sau khi đụng quang lóe lên, liền nhập vào mặt nước, nhắm chỗ sâu trong lòng biển mà tìm kiếm. Lúc này Hàng Lập mới khoanh chân ngồi giữa không trung, đem thần niệm của mình và nhân hình khôi lỗi nối liền với nhau, giống như một loại phân thân. Đáy biển kia so với các nơi khác sâu hơn nhiều, nhân hình khôi lỗi một hơi xuống tới 5-6 nghìn trượng mới tới được đấy. Nhưng nơi này trống rỗng, làm gì có dấu hiệu gì mà cho thấy có yêu thú thường xuyên qua lại. Bất quá gần đó cũng không khỏi quá sạch sẽ, chẳng những không có các loại san hô hay hải tảo, mà còn bằng phẳng dị thường, ngay cả chút địa hình cao thấp cũng không có. Nhân hình khôi lỗi sau khi đi vòng quanh khu vực đó một vòng, đột nhiên độn quang nổi lên, hướng về một hướng bay đi. Sau đó không lâu, tại một nơi cách đó vài dặm, phát hiện một quang đoàn màu xanh đang hướng về phía trước phiêu động. Quang đoàn di chuyển lúc lên lúc xuống, bộ dáng thập phần linh tính. Nhân hình khôi lỗi ngây người, hai mắt bộc phát ra quang mang kỳ lạ màu tím. Độn quang nhanh thêm vài lần, sau khi chớp động vài cái đã đuổi kịp quang đoàn, cách nó chỉ còn hơn 10 trượng. Lúc này đã có thể nhìn rõ, trong quang đoàn có một cái linh vũ chiều dài hơn một trượng, lúc sáng lúc tối, chớp động, linh quang nhàn nhạt, phản phất như là vật còn sống. Nhân hình khôi lỗi quanh thân ngân quang lại lóe lên lần nữa, rồi xuất hiện bên cạnh linh vũ, không chút do dự mà vươn tay lấy ra muốn bắt lấy cái vật kia. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngân mang trên đầu ngón tay khôi lỗi vừa tiếp xúc thanh quang, thanh vũ đột nhiên quang mang đại phóng rồi biến mất tại chỗ, phản phất như độn xuất vào hư không, khiến cho khôi lỗi chỉ bắt được vào khoảng không. Ở chỗ này lát giải thích một chút nha. Cái nãy giờ mình đọc là linh vũ rồi thanh vũ, cái đó là một cái lông chim màu xanh. Theo giải thích trong truyện nó là vậy đó. Rồi, tiếp tục nha. Nhân hình khôi lỗi thân hình đờ ra một lát, bộ dáng tựa hồ như giật mình. Nhưng một khắc sau, tại một địa phương hơn 10 trượng gần đó thanh quang chợt lóe, linh vật kia lại thản nhiên hiện ra, phản phất như thứ lúc nãy thuấn di không phải là nó. Lần này khôi lỗi lạnh lùng nhìn chăm chú thanh vũ mà không mạo muội hành động gì, mà linh vật lại tiếp tục phiêu phù di chuyển. Bất quá khôi lỗi chỉ ngắm nhìn trong chốc lát, đợi đến khi thanh đoàn này bay ra hơn 100 trượng thì nó lại hành động. Ngân quang đại phóng, khôi lỗi liền hóa thành một đạo ngân hồng xuất hiện tiếp ở gần linh vũ. Lần này nó không dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy, mà một tay hướng phía trên vung lên, một cái quang thủ màu bạc hiện ra, nhanh chóng hướng phía dưới chộp tới. Một màn như cũ xuất hiện, sau khi thanh quang rung lên, linh vũ lại lần nữa thuấn di biến mất. Nhưng lần này khi nó hiện lên nơi phụ cận, thì đồng thời trên đỉnh đầu tiếng sấm nổi lên, một cái thiểm điện màu vàng đón đầu, dùng thế sát đánh không kịp bưng tay đánh xuống linh vật. Linh quang trên linh vũ hiện lên, liên tiếp thuấn di mấy lần, nhưng mỗi một lần sau khi biến mất, đều sẽ lại phải đối đầu với kim điện trên. Sau đó bị kim quang không chút khách khí đánh ngược trở lại, hoàn toàn khắc chế cái thần thông thuấn di. Lúc này bên cạnh kim sắc điện võng, một bóng người quỷ dị thoáng hiện ra, chính là Hàng Lập cũng đã chạy tới đáy biển. Hai mắt Hàng Lập nhìn chăm chú Thanh Vũ trong kim võng, trong miệng phát ra âm thanh sách sách ngạc nhiên. Vật ấy thực sự không giống lông chim bình thường, chẳng những xanh biếc dị thường, có thanh quang hiện lên, mà các hoa văn hiện lên bên ngoài đúng là từ đông đảo các ký hiệu thần bí khác nhau hình thành, như ẩn như hiện. Bất quá ở chỗ mũi nhọn của linh vũ này còn có thể nhận thấy cái vết cắt cháy, tại một góc còn có vài vết máu, kim mang nhẹ nhẹ chớp động. Thấy bộ dáng của lông chim này, Hàng Lập tự nhiên biết đó là một vật quý hiếm. Hắn sắc mặt vui vẻ, vỗ tay bên hông, nhất thời mấy đạo phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Giơ tay lên, một cái phù hướng phía trong lôi võng bắn nhanh đi, nhưng thanh quang lại lóe lên, linh vũ như hư ảnh khiến lá bùa xuyên thủng qua nó. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng không giận mà ngược lại có chút vui mừng. Vật kia linh tính thập phần, càng lộ ra vẻ vật báu. Lúc này hắn hai tay kết quyết, miệng lầm bầm niệm. Điện võng theo tiếng chú ngữ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đường kính hơn trượng, đem Thanh Vũ buộc chặt ở trong võng không thể cựa quậy. Sau đó hắn há mồm ra, phun một ngụm máu lên trên phù lục trong tay, đồng thời đánh pháp quyết liên tiếp, tất cả đều nhập vào trong lá phù rồi biến mất. Một lần nữa đem những cái lá phù này bắn ra, Thanh Vũ trong kim võng mặc dù không ngừng rung động, nhưng lần này những cái phù lục này đều dán chặt lên trên linh vũ. Thanh quang ảm đạm, linh vũ lại trở nên giống như những lông vũ bình thường khác. Hàng Lập lúc này mới yên tâm đem tịch tà thần lôi thu lại, quơ một cái đem Thanh Vũ đang trôi nổi bất động kia hút vào trong tay. Sau khi nhìn kỹ, hắn đột nhiên nhướng mày, một ngón tay nhẹ nhàng hướng về linh vũ điểm một cái. Một màn khó tin xuất hiện, Thanh Vũ tại linh quang yếu ớt chớp động, nhanh chóng trở nên thu nhỏ lại, một lát sau liền hóa thành chỉ lớn cỡ một thước, mà phù triện dán bên ngoài nó đồng thời cũng theo đó biến nhỏ lại, quả thực là rất thần kỳ. Hàng Lập thần sắc nhất động, một tay cầm lấy cái gốc của linh vũ, nhẹ nhàng rung động. Nhất thời mặt ngoài chiếc lông thanh quang đậm hiện lên, một cổ phong linh lực phi thường cường đại phát tán ra. Linh lực này tinh khiết đến nỗi khiến cho Hàng Lập khó nén nỗi ý mừng. Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ sử dụng vật ấy như thế nào. Hàng Lập sau khi dùng một cái hộp ngọc cất linh vật rồi thu vào trong túi trữ vật, lại cùng nhân hình khôi lỗi lục soát khắp nơi đây, nhưng lần này cũng không có chút thu hoạch nào. Bất quá hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, cũng không tiếp tục ở lại hải vực này nữa, thu lại nhân hình khôi lỗi, hóa thành một đạo độn quang bay khỏi nơi đây. Trên đường tiếp tục bay đến Bích Linh đảo, Hàng Lập bắt đầu tự cẩn thận đánh giá cái chuyện cự cầm và quỷ vụ. Hiển nhiên đại chiến mà hắn thấy không phải là thứ mà nhân giới tu sĩ có thể nhúng tay vào được. Cự cầm nọ đích xác là yêu vật lợi hại ở linh giới hay là giới diện nào khác, mà quỷ vụ mạnh mẽ như vậy lại như vật sống, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn so với cự cầm kia còn lợi hại hơn một bậc. Điều này làm cho Hàng Lập lúc ấy kinh hãi. Tại nhân giới khó có thể có sinh linh có thần thông khủng khiếp như thế, hiển nhiên cũng chỉ có thể có vài loại ma vật trong truyền thuyết thôi. Năm xưa khi hắn bị nhốt trong âm minh chi địa, thầm hoài nghi âm minh chi địa trong quỷ vụ và ma vật la miên liên quan. Dù sao cũng chỉ có loại bán linh bán ma nào đó mới có thần thông dễ dàng xé rách không gian ranh giới như thế. Con cự cầm kia cũng bất khả tư nghị, xem ra cũng có được thần thông nghịch thiên, nếu không cũng không có năng lực cách giới mạnh mẽ công kích quỷ vụ được. Lấy lịch duyệt hiện tại của Hàng Lập, hơn nữa trước kia cũng xem nhiều điển tịch thượng cổ, cũng đã đem chân tướng của sự tình đoán ra khoảng 7-8 phần. Bất quá vô luận hắn đoán trúng hay không, thì cái loại tồn tại đáng sợ bậc này giống như La Miên, tự nhiên không phải là người như hắn có thể dính dáng đến, cũng chỉ có thể coi như là một trải nghiệm ly kỳ mà thôi. Vào một ngày 2 tháng sau, Hàng Lập đang ở ngoài khơi phi độn, đột nhiên thần sắc khẽ động, sau khi khẽ đổi phương hướng một chút, liền hướng về một chỗ nào đó bắn nhanh đi. Kết quả hắn bay được gần vài dặm, phía trước truyền đến một trận âm thanh bạo liệt. Chỉ thấy cách đó không xa, linh quang chớp động không thôi. Đang có ba tên tu sĩ liều mạng ngăn cản một cao giai yêu thú đuổi giết. Ba người này chỉ có một người là kết đan sơ kỳ, còn hai người kia là trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại yêu thú kia lại là lục cấp yêu thú, cho dù ba người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Thanh sắc độn quang của Hàng Lập ngừng lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá trận chiến này. Trong ba người thì tên kết đan kỳ tu sĩ là một tên trung niên nhân, đầu mang nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, phản phất mặt ngâm đen, khu sử một cái phi kiếm màu vàng, nhìn qua có chút thần diệu, cơ hồ nghênh đón hơn phân nửa công kích của yêu thú. Hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kia là một lão giả tóc bạc trắng xóa và một nữ tử trẻ tuổi tầm 17-18 tuổi, phân biệt khu động một cái phi xoa màu xanh và một kiện hỏa luân đỏ đậm cũng có chút uy lực. Con lục cấp yêu thú đối diện toàn thân lượn lờ bạch sắc sương mù, trong miệng truyền đến âm thanh ô ô như tiếng trẻ con khóc. Rồi từ trong sương mù bay vụt ra một đoàn lôi quang màu lam, rõ ràng là cùng loài với cao dây yêu thú đầu tiên mà hắn ban đầu nhìn thấy ở loạn tinh hải này. Anh lý thú. Chỉ là con này so với lúc trước nhìn thấy thì lớn hơn một vòng, hơn nữa trên bốn cánh tay trắng noãn đang nắm bốn kiện bảo vật cũng có chút bất phàm. Phân biệt là một đao, một kiếm, một trống, một kỳ. Trong bốn kiện bảo vật này, đao kiếm kỳ tam bảo không tồi, nhưng chỉ là pháp khí đỉnh cấp hiếm thấy thôi. Còn chiếc trống nhỏ màu vàng kia mới là cổ bảo hàng thật giá thật. Trong lúc huy động, một vòng tròn gợn sóng màu bạc phun ra khắp nơi, bộ dáng tựa hồ uy lực không nhỏ. Hàn Lập đến, hiển nhiên khiến cho song phương đồng thời chú ý. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt loài người của Hàn Lập, tên hán tử mang nón kia không kịp suy nghĩ nhiều, nhất thời vui mừng hô lên. Tại hạ lâu không đảo thần kinh, đạo hữu nếu chịu ra tay, thần mẫu sau này nhất định sẽ hậu tạ. Bởi vì yêu thú bức quá gấp, hán tử này cũng không có nhàn rỗi, dùng thần niệm đảo qua xem xét tu vi của Hàn Lập, liền đem Hàn Lập tưởng thành một tên kết đan kỳ tu sĩ đang đi ngang qua đây. Dù sao cường độ độn quang lúc trước của Hàn Lập đích xác cùng với kết đan kỳ tu sĩ bình thường không chênh lệch lắm, cũng không lộ ra quang mang quá chói mắt, mà anh ly thú nọ đã tiến giai đến lục cấp, cũng đã mở ra một ít linh trí. Nó ở trong sương mù sau khi dùng thần niệm đảo qua tu vi Hàn Lập, trên khuôn mặt trẻ con nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Đang lúc Hàn Lập mỉm cười thì những tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng thì trong miệng con thú này phát ra một tiếng gáy quái lạ. Đột nhiên trong sương mù có trăm khỏa lôi cầu màu lam đồng thời bắn về phía ba tên tu sĩ đối diện, còn chính mình thì lại từ trong sương mù bắn nhanh ra một cái, hướng mặt biển phía dưới lao xuống. Ba tên tu sĩ bị lôi cầu công kích khiến một hồi luống cuống tay chân, căn bản là vô phương ngăn cản anh ly thú đang bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập một bên thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, tay áo bào hướng về phía yêu thú đang chạy trốn kia phất một cái. Một cái phi kiếm dài hơn thước từ trong ống tay áo bay ra, rung lên hóa thành một đạo kim quang hơn 10 trượng quát tới. Kim quang này tốc độ cực nhanh, anh lý thú kia chỉ cảm thấy trước mặt kim quang chợt lóe lên, liền lập tức cả thân hình đau nhức, cái gì cũng không biết nữa. Mà kim quang chỉ xoay quanh yêu thú vài vòng đã đem tảng lớn huyết vụ từ giữa không trung chém xuống. Yêu thú này nhanh chóng bị chém làm 7-8 phần, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy, đồng dạng cũng bị chôn vùi trong kiếm quang, tàn thi trực tiếp rơi xuống. Lúc này Hàn Lập lại đưa một tay ra hướng về hư không phía xa xa quơ một cái, một phần tàn thi của yêu thú quỷ dị nổ tung ra, một viên châu màu xám từ trong huyết nhục bắn nhanh ra, hóa thành một đạo lam quang bay đi. Năm ngón tay hợp lại, yêu đan anh lý thú dễ dàng bị Hàn Lập hút vào trong tay. Hắn không chút để ý liếc mắt nhìn yêu đan này, trên mặt không có chút nào khác thường. Yêu đan cấp bậc như thế hắn tự nhiên không để vào mắt. Mà cùng lúc con yêu này chết đi thì trên trăm khỏa lôi cầu đang điên cuồng tấn công ba tên tu sĩ kia cũng chợt lóe lên rồi tán loạn. Ba người này nhất thời thở dài một hơi, nhìn về phía Hàn Lập trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Mới vừa rồi bọn họ mặc dù không dám phân thần, nhưng một màn Hàn Lập chỉ cần nhấc tay liền tiêu diệt được lục cấp yêu thú lại nhìn rất rõ ràng. Rung động của bọn họ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nguyên nhân là vì Hàn Lập một mình đi ngang qua nơi này, nên bọn họ nghĩ là nhiều lắm chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, ai ngờ lại là một nguyên anh tu sĩ. Bất quá ở cái địa phương thâm sâu như hải ngoại này thì cho dù là cao giai tu sĩ giống như Hàn Lập mặc dù rất thưa thớt, nhưng mấy người này cũng không phải là không có cơ hội gặp qua, cho nên dù rất là giật mình cũng không có luống cuống tay chân. Ba người chỉ là vội vàng đem pháp bảo pháp khí thu lại hướng bên này bay tới. Chưa tới gần thì hán tử mang nón cầm đầu đã khom người thi lễ. Giản bối Thanh Dương Môn hạ thần kinh bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Nếu không có đám người giản bối bị yêu này dây dưa đã lâu, thật đúng là không dễ thoát thân rồi, không biết danh tính của tiền bối là gì vậy? Hán tử này vừa nói vừa len lén đánh giá Hàn Lập, thần sắc trên mặt mặc dù cung kính nhưng bộ dáng có chút không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thanh Dương Môn, ngươi là môn đồ của Tam Dương thượng nhân hả? Hàn Lập nghe vậy cũng ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tam Dương thượng nhân đúng là gia sư, tiền bối biết gia sư sao? Hán tử mang nón thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập, nhưng trừ việc biết đối phương tu vi sâu không lường được, hẳn là nguyên anh kỳ cao nhân ra, thì không cách nào phán đoán chuẩn xác cảnh giới của Hàn Lập. Trong lòng tự nhiên cho rằng Hàn Lập là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dù sao nguyên anh trung kỳ hậu kỳ ở loạn tinh hải trên cơ bản là không ai mà không biết đến. Hàn mẫu chỉ là từ lâu đã nghe đại danh nhưng chưa từng gặp qua lãnh sư thôi. Hàn Lập cười hắc hắc, vừa nghe thấy tên Thanh Dương Môn và Tam Dương Thượng Nhân, hắn tự nhiên nhớ ra chuyện năm đó. Nguyên vào kích sát Thanh Dương Môn thiếu chủ mới bị Thanh Dương Môn một mực đuổi giết. Bất quá mặc dù Tam Dương Thượng Nhân tại Loạn Tinh Hải danh khí không nhỏ, nhưng trong mắt Hàn Lập bất quá cũng chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ mà thôi. Hiện tại sẽ không đáng để trong mắt hắn. Mà trừ chuyện này ra, hắn cùng Thanh Dương Môn cũng không có gì quá phận, lại càng không cần đột nhiên trở mặt hạ sát thủ với ba người này. Vì vậy tiếp đó liền trực tiếp mở miệng hỏi việc mình muốn biết. Ba người các ngươi hẳn là đối với hải vực phụ cận là tương đối hiểu rõ rồi, có biết vị trí cụ thể của Bích Linh đảo không vậy? Hàn Lập mặc dù có hải đồ trong tay, nhưng muốn ở trong đại hải vô biên này tìm chuẩn xác được cái tòa đảo nhỏ kia thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Khó gặp được ba tên tu sĩ này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa nghe hỏi tới Bích Linh đảo, vị Thanh Dương Môn tu sĩ này thần sắc khẽ động, không khỏi nở nụ cười. Tiền bối hẳn là muốn đến Bích Linh đảo thu thập một ít cao giai linh thạch sao? Nếu đúng là như vậy, tiền bối căn bản không cần đến Bích Linh đảo nữa. Tại phường thị mấy chỗ phụ cận đồng dạng cũng có thể thu được linh thạch đó. Đương nhiên, tiền bối nếu quen biết tu sĩ thu quặng nghịch tinh minh hoặc là thiên tinh cung, tự nhiên sẽ có thêm một chút tiện nghi. Trong phường thị nơi này có nhiều cao giai linh thạch vậy sao? Ta cần ít nhất là vài khối đó. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Tiền bối thật là biết nói đùa đó nha. Cao giai linh thạch này theo lý thuyết tương đương với trên dạng khối linh thạch bậc thấp á, nhưng giá bán trên thực tế cũng là cao gấp mấy lần. Tiền bối chỉ cần thu mua một lần không vượt quá 30-40 khối thôi, những phường thị này sẽ có khả năng xuất ra thôi. Thần Kinh cười bồi trả lời. Nói như vậy, vậy trước hết dẫn ta đến phường thị nhìn một chút đi. Nếu không hài lòng thì ta sẽ lại đi đến Bích Linh đảo một chuyến. Cái miếng yêu đan này coi như là thù lao dẫn đường cho các ngươi vậy. Hàn Lập dứt khoát giương tay lên, miếng yêu đan anh ly thú kia liền rời tay bắn ra, bay về phía đối diện. Thần Kinh lập tức tiếp lấy yêu đan này, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Ở giả tiền bối yên tâm đi, giảng bối tại hải vực phụ cận đã qua lại mười mấy năm rồi, đối với những phường thị này rất là rõ ràng. Chuyện này cứ giao cho giảng bối, tuyệt đối sẽ không làm cho tiền bối thất vọng đâu. Mặc dù cái vị Thanh Dương Môn tu sĩ này còn có chút nghi hoặc thân phận của Hàn Lập, nhưng yêu đan của lục cấp yêu thú đối với một tên kết đăng kỳ tu sĩ mà nói đại biểu cho một số linh thạch lớn, mà lại là thù lao để làm việc nhỏ như dẫn đường, tự nhiên trong lòng tràn đầy hoan hỷ đáp ứng. Còn lão giả và thiếu nữ kia tu vi thua xa hắn, tự nhiên tất cả đều để hắn làm chủ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập càng thêm phi thường úy kỵ. Dù sao khác biệt giữa trúc cơ tu sĩ và nguyên anh tu sĩ thực sự là quá lớn. Lúc này Hàn Lập đi theo ba người Thần Kinh hóa thành mấy đạo độn quang rời khỏi nơi đây. Theo lời Thần Kinh thì nơi này cách Bích Linh đảo chỉ có nửa tháng lộ trình mà thôi. Đảo nhỏ mà bọn họ ở cũng nằm ở trên đường. Một mạch phi hành về hướng đông, cơ hồ không ngừng nghỉ. Ước chừng sau hơn 10 ngày phi hành, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa đảo nhỏ không biết tên. Đảo này thoạt nhìn không nhỏ, phương viên cũng mấy ngàn dặm rộng. Trên đảo núi non chập trùng, có rất nhiều cao sơn đồi núi phủ một màu xanh. Đây là Lôi Không đảo, giảng bối trên đảo có một tòa nhà nhỏ làm nơi trú chân, cho nên đối với phường thị nơi này phi thường quen thuộc. Phường thị nơi đây cũng là một trong những phường thị lớn nhất phụ cận Bích Linh đảo, tin tưởng tuyệt đối sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng đâu. Thần Kinh phi độn bên cạnh Hàn Lập, trên mặt nở nụ cười giải thích. Linh mạch trên đảo này không tệ đó, không trách được có nhiều tu sĩ ở đây như vậy. Hàn Lập nhìn phía xa xa vài lần, gật gật cái đầu rồi nói. Lôi Không đảo chẳng những có linh mạch tốt nhất trong những đảo phụ cận, mà trên đảo còn thừa thải nhiều loại linh dược hy hữu nữa. Người tinh minh và tinh cung đều để ý đến đảo này đó, nhưng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau, khiến cho thế lực khác liên thủ chiếm được. Thần Kinh có chút đắc ý nói. Vậy trong số những thế lực khác này hẳn là có Thanh Dương Môn các người hả? Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ rồi hỏi. Thanh Dương Môn chúng ta trên đảo này chỉ có mấy người thôi, nào dám nhúng tay vào chuyện đảo này chứ? Thần Kinh cười khan hai tiếng, bộ dáng tựa hồ có chút phiền não. Hàn Lập tự nhiên sẽ không thật sự đi quan tâm chuyện tình Thanh Dương Môn. Lúc này sau khi mỉm cười cũng không có nói gì. Nhưng lúc này Thần Kinh lại chủ động giới thiệu các thế lực lớn nhỏ trên đảo, cùng với vài nguyên anh tu sĩ trên đảo. Diệu Hạc chân nhân, cái vị Bích Dương Môn Diệu Hạc kia hắn đã ở trên đảo này hả? Ta nghe nói hắn năm xưa đã từng thụ thương không nhẹ mà. Sau khi từ trong miệng Thần Kinh nghe được một cái tên quen thuộc, Hàn Lập liền sửng sốt không khỏi hỏi ngược lại. Tiền bối cũng biết việc Diệu Hạc tiền bối hả? Vị chân nhân này mặc dù năm xưa bị hủy diệt thân thể một lần rồi, nhưng là sau được Bích Dương Môn cứu hộ, rồi lại thông qua đoạt xá đem một thân tu vi luyện trở lại. Lần này đến Lôi Không đảo này nghe nói có ý thầy Bích Dương Môn chiếm đoạt bổn đảo, chỉ là có ý nghĩ này cũng không phải là mỗi một mình Bích Vân Môn đâu, cho nên ngược lại thành ra cục diện vài cổ thế lực liên thủ chiếm cứ cái đảo này. Thần Kinh trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt thành thật nói. Thì ra là vậy. Hàng Lập ung hòa nói, khiến cho Thần Kinh nhìn mà không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Trong chớp mắt, ba người đã đụng nhập đến không trung đảo nhỏ, sau đó nhắm hướng trung tâm mà bay đi. Kết quả là sau một lúc phi hành, bay qua một vài tòa đồi núi cao, một tòa tiểu thành đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Thành này vừa nhìn đã thấy ngay là mới xây không lâu, diện tích cũng không lớn, vào khoảng trên dưới 10 dặm. Trong thành thị tất cả kiến trúc đều là dùng đá tảng lớn xám trắng xây thành, hiện lên vẻ sạch sẽ ngăn nắp. Mà bốn phía ở thành thị cũng có cửa thành, nhưng là từ những cửa thành này ra vào đều là một ít đê giai tu sĩ luyện khí kỳ. Ngược lại, những tu sĩ có thể phi hành đều trực tiếp từ trong thành bay ra bay vào tám phía, bộ dáng thành này cũng khá là thịnh vượng. Trên đảo này có bao nhiêu tu sĩ vậy? Tất cả đều ở trong thành này hay sao? Hàn Lập thấy tình hình này, hai mắt híp lại, bỗng nhiên hỏi một câu khó hiểu. Ồ, cái này giảng bối thật sự cũng không biết cụ thể đó. Bất quá nếu tính cả những tu sĩ luyện khí kỳ thì trên đảo này có chừng 3-4 vạn người đó. Trong đó hơn phần nửa đều là ở trong thành. Còn một ít thì tụ tập ở những nơi khác trên đảo. Cũng có một ít tự cho là pháp lực cao thâm, trực tiếp khai mở cho chính mình một cái động phủ. Thần Kinh ngẩn ra, nhưng sau khi tự đánh giá lập tức trả lời. Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi những chuyện khác nữa. Ba người trong nháy mắt đã bay đến trên không trung của tiểu thành. Lúc này ở trên cao, có thể rõ ràng đem toàn bộ quang cảnh tiểu thành này quan sát. Hàn Lập quét mắt nhìn khắp nơi, liền đối với tám cái thạch tháp như kình thiên trụ nổi lên một chút hứng thú. Những cái thạch tháp này đỉnh hình tròn, mỗi cái cao khoảng 5-60 trượng, mặt ngoài gập ghềnh. Trên mặt tháp có ẩn chứa đông đảo ký hiệu pháp trận dị thường, linh quang yếu ớt chớp động đủ mọi màu sắc, thập phần dễ coi. Hàn Lập cũng không ngại mà chăm chú nhìn vào đó. Tám cái thạch tháp kia có khả năng mở ra đại trận thủ hộ bổn thành, là pháp trận đại sư nổi danh của Loạn Tinh Hải chúng ta làm ra đó. Một khi nó phát động, uy lực tuyệt đối không kém hơn so với những trấn phái đại trận của các đại tông môn đâu. Mà trong tháp 12 canh giờ mỗi ngày đều có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trấn thủ, bảo đảm có thể tùy thời mở ra pháp trận. Đại trận này cũng đích xác là mấy lần cứu bổn thành khỏi bị hủy rồi, lập công không nhỏ đó. Sao vậy? Bây giờ còn có yêu thú công kích đảo này hay sao? Hàn Lập trong lòng rùng mình, chậm rãi hỏi. Xin tiền bối cứ yên tâm, chuyện vừa rồi là việc có rất nhiều năm trước rồi. Những năm gần đây sau khi khoáng mạch trên Bích Linh đảo kia bị loài người chúng ta cùng yêu thú phân chia, những yêu thú này cũng lâu lắm rồi không còn quấy rầy bổn đảo nữa. Chúng ta cũng nên đi xuống đi, phượng thị ở bên kia kìa. Giảng bối vừa lúc biết một vài cửa hàng chuyên môn bán cao giai linh thạch đó, có thể giới thiệu cho tiền bối. Thần Kinh cười hì hì trả lời, sau đó hướng phía nam tiểu thành chỉ một ngón tay, rồi yên lặng chờ Hàn Lập phân phó. Hàn Lập nhìn theo hướng ngón tay mà Thần Kinh chỉ, thấy tại phía nam tiểu thành đích xác là có một mảnh kiến trúc cùng các phòng ốc khác không giống nhau. Mỗi cái đều cao lớn phi thường, đa số đều là lầu 4-5 tầng, mà thấp thì cũng có 2-3 tầng. Mà ở cửa lớn những lầu các này đang có một ít tu sĩ ra ra vào vào, so với các địa phương khác trong tiểu thành này thì náo nhiệt hơn nhiều. Hàn Lập gật đầu, tiếp đó lại hướng ba người bên cạnh nói. Không cần các ngươi tiếp tục giới thiệu nữa, tiếp theo ta tự mình đi là được rồi, ba người các ngươi có thể rời đi. Dạ. Thần Kinh ngẩn ra nhưng không dám có gì dị nghị, không người đáp ứng. Việc ta đến đảo này hy vọng không có người khác biết, các người hẳn là biết sẽ làm gì chứ. Hàn Lập liếc mắt nhìn ba người, đột nhiên thanh âm lạnh lẽo nói. Dạ, xin tiền bối cứ yên tâm đi, giảng bối tuyệt đối sẽ không lắm chuyện đâu. Thần Kinh nghe vậy kinh hãi, nhưng trên mặt phi thường cung kính đáp ứng. Hy vọng ngươi nghĩ sao thì nói vậy. Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng, co tay trong áo bào lại, nhưng ngón tay lại khẽ bắn ra, lập tức thân hình hắn nhoáng lên, cả người liền biến mất quỷ dị trong thanh quang. Thần Kinh ba người sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn xung quanh một lượt, nhưng phụ cận làm gì còn bóng dáng của Hàn Lập nữa. Thần sư thúc à, chúng ta... Ê miệng, chúng ta trước tiên trở về. Nữ tử trẻ tuổi kia nhịn không được muốn hỏi cái gì, thì lại bị Thần Kinh sắc mặt âm trầm quát chặn lại. Lập tức chiêu hô hai người rồi biến đổi phương hướng về phía ngoại thành phi độn đi. Hai tên trúc cơ kỳ kia mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng cũng chỉ có thể bay theo sau. Trong nháy mắt ba người đã bay ra ngoài hơn 100 dặm. Độn quang hạ xuống tòa núi nhỏ không bắt mắt, mà ở một chỗ bí mật ở dưới chân núi nhỏ này có một tòa động phủ nhỏ. Thần Kinh mang theo hai người kia tiến vào trong động phủ này, rồi đem tất cả cấm chế động phủ mở ra, sau đó không nói một lời, ngồi ở một gian trong đại sảnh nhắm mắt đã tọa. Nữ tử trẻ tuổi và bạch phát lão giả hai mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhưng không dám nói gì quấy rầy. Ước chừng thời gian qua khoảng một bữa cơm, thần kinh mới dương đôi mắt thở dài một cái, thần sắc cuối cùng cũng buông lỏng. Hiện tại có thể xác định là thần thức của người nọ không dám thị nơi này rồi. Kể cả thần niệm hắn có thể dễ dàng xâm nhập vào nơi này, cũng không có khả năng không kinh động chút nào tới cấm chế động phủ. Ngôn sư điệt nè, ngươi vừa mới rồi muốn nói cái gì vậy? Hiện tại có thể nói rồi đó. Thần kinh chậm rãi hướng Diệu Linh nữ tử hỏi. Dạ, không có gì. Vị hàng tiền bối này lai lịch thật sự có chút khả nghi. Thân là nguyên anh tu sĩ, nhưng chúng ta trước giờ vẫn chưa từng nghe nói qua có một người như vậy. Tựa hồ có chút không bình thường. Có nên hướng tới môn phái hồi báo chuyện này hay không vậy? Sau khi điều tra người này, nói không chừng tổ sư sẽ biết xuất thân của người này đó. Nữ tử trẻ tuổi kia có chút chần chờ nói. Một bên bạch phát lão giả cũng gật gật đầu, tựa hồ cũng có ý như thế. Hơ, biết lại lịch của người này rồi sao? Sư tổ các ngươi đang trong lúc bế quan, tính toán thử nghiệm đột phá hậu kỳ cảnh giới. Kể cả biết chuyện này thì cũng không có quan tâm đâu. Nếu là sư tổ không thể xuất thủ, chúng ta hà tất làm điều gì thừa thải trêu chọc người này chứ? Nghe khẩu khí của hắn đối với sự tình loạn tinh hải cũng biết đại khái rồi. Hắn là một vị khổ tu sĩ nào mới có thúc tiềm tu xuất quan đó. Loại chuyện này tại loạn tinh hải chúng ta cũng không phải là chưa từng có, mà đối phương còn cảnh cáo chúng ta là không được tiết lộ hành tung của hắn, dạng nhất để lộ phong thanh. Người thật sự là dựa vào danh tiếng đỉnh đỉnh của Thanh Dương môn, một tên nguyên anh tu sĩ sẽ không dám đụng đến một nhóm người như chúng ta hả? Cho là hắn diệt sát chúng ta xong, nếu không có sư tổ chủ trì ra mặt á, môn phái hơn phần nữa cũng chỉ có thể giả vờ không biết thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ xuất lực làm cái việc ngu ngốc vậy sao? Thần kinh hừ một tiếng không chút khách khí nói. Nữ tử trẻ tuổi nghe xong những lời này, trong lòng phát lạnh cũng chỉ có thể vâng dạ xưng phải. Hơn nữa việc này nếu quấy rầy nguyên anh tu sĩ khác á, chúng ta chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn có thể... Thần kinh nói đến mức cao hứng, miệng lưỡi lưu loát tiếp tục răng dậy. Cũng không có chú ý tới trên chiếc giày dưới chân, một điểm kim quang yếu ớt chớp động, rồi yên lặng rời khỏi giày, trực tiếp tiến nhập vào lòng đất trong đại sảnh, biến mất vô thanh vô tức. Chỉ trong chốc lát, điểm điểm kim quang ấy đã xâm nhập vào chỗ sâu trong lòng đất. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng quần sáng màu xanh nhạt, chặn đường đi của quan điểm này. Đây chính là cấm chế phòng hộ của động phủ này. Kim quang ngừng lại, lập tức quang mang toàn thân chợt tắt, hiện ra một con bọ cánh cứng màu vàng lớn chừng ngón tay. Đúng là một con phệ kim trùng của Hàn Lập. Con trùng này sau khi hiện ra nguyên hình, lập tức hướng tới trên quần sáng mở miệng cắn nuốt. Cấm chế này cũng không phải là cao giai cấm chế gì đó, ngược lại rất là đơn sơ. Con trùng này chỉ cần xông vào trong quần sáng một lúc rồi nhanh chóng xuyên thủng ra, xuất hiện ra ở ngoài quần sáng. Từ đầu đến cuối cũng không có xúc động cấm chế trên quần sáng, cũng không có kinh động đến ba người thần kinh. Sau khi con trùng này lóe lên, liền biến mất vào phía trong bóng tối dưới lòng đất. Sau đó một bữa cơm công phu, tại ngã tư đường phía nam Tiểu Thành, một tên lão giả vóc người cao gầy đang chậm rãi hành tẩu, đột nhiên trong mắt tinh mang chợt lóe, tay áo bào rung lên, một điểm kim quang từ dưới đất bắn nhanh ra, lặng yên nhập vào trong tay áo lão giả rồi biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả sắc mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lại có chút khẽ nhếch lên, mà người đó đúng là Hàn Lập biến đổi khuôn mặt. Còn kim quang đương nhiên chính là phệ kim trùng mà hắn vừa thu hồi, mà con trùng này trên người còn có một tia thần niệm của hắn ký phụ. Sau khi hắn đại thành nguyên anh hậu kỳ, thần thức mặc dù so với hóa thần kỳ tu sĩ vẫn còn thua kém nhiều, nhưng nếu so với hậu kỳ tu sĩ bình thường thì lại cường đại hơn nhiều. Cho nên dựa vào thần thức cường đại, hắn đã có khả năng đạt đến trình độ đem một ít thần niệm tùy ý ký phụ vào vật khác. Đương nhiên, ký phụ này cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể nhờ vào thần thức cường đại duy trì liên tục trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, và chỉ có thể ký phụ lên thông linh vật còn sống. Đương nhiên, cũng là do linh thú linh trùng đã được chủ nhân tế luyện tâm thần như phệ kim trùng, hoàn toàn có thể sử dụng thần niệm trực tiếp chỉ huy hành động của bọn chúng. Hàn Lập mới vừa rồi khi chia tay ba người bọn thần kinh, thì mặc dù không có lập tức liền trở mặt diệt khẩu, nhưng vẫn đem một ít thần niệm bám vào trên thân phệ kim trùng, sai khiến cho nó lặng lẽ lẻn trên người bọn thần kinh, rồi theo chân bọn họ trở về động phủ. Lấy thần thông của Hàn Lập cộng với sự lợi hại của phệ kim trùng, tự nhiên sẽ không bị một tên kết đan sơ kỳ phát hiện ra. Hàn Lập trong lòng quyết định chủ ý, ba người này nếu là hoàn hảo, thức thời, hắn tự nhiên sẽ không làm gì. Nếu là tính toán âm thầm dở trò, định động thủ cước thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Lúc đó sẽ dùng thần thức thúc giục con phệ kim trùng này diệt sát tất cả bọn họ. Phệ kim trùng chưa tiến hóa thành thục có lẽ không thể đối phó với nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng dựa vào đặc tính đau thương bất nhập và không gì không thôn phệ của nó, để đối phó với một tên kết đan sơ kỳ và hai tên trúc cơ kỳ thì rất dễ dàng. Hiện tại phệ kim trùng trở lại, Hàng Lập đem thần niệm ký phụ thu hồi lại, trong nháy mắt liền đem cuộc đối thoại của ba người thần kinh suy xét một lần nữa. Sau khi cười thầm vài tiếng, liền không hề để ý đến ba người này nữa. Tay áo hắn phất phơ, ánh mắt hướng lầu cát hai bên không ngừng đánh giá. Hiển nhiên hắn lại đang đứng ở trung tâm các phường thị, chẳng những tu sĩ qua lại đông đảo, còn có một ít cao giai tu sĩ bay lên hạ xuống trên con đường này, càng có thêm một ít thần sắc vội vã ra vào các lầu cát này. Bất quá vô luận là ra hay vào, trên mặt mỗi người đều mang ra vẻ rất cảnh giác, bộ dáng sợ bị người khác chú ý tới. Bộ dáng Hàng Lập tùy tiện đánh giá các tu sĩ khác như thế, tự nhiên bị một ít tu sĩ chú ý tới. Nhưng là khi thần niệm bọn họ quét qua trên người Hàng Lập, thì nguyên bản ánh mắt hung tợn nhất thời co rụt lại, nhào nhào trở nên kinh hoảng thất thố, lập tức quay đầu đi liền, nếu không thì cũng miễn cưỡng cười bồi một cái. Hàng Lập áp chế tu vi xuống, sắm vai một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng đủ để cho các tu sĩ khác không dám trêu chọc chút nào. Hàng Lập sau khi bước đi vài bước, đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt rơi vào trên vài tòa lầu cát, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Nơi này có 6 tòa tiểu điện, 2 tầng giống nhau, xếp thành một loạt đứng vững một bên ngã tư đường. Phía trước phân biệt cắm một cây cột cờ cao nhỏ, trên đó phân biệt có 6 loại đồ án không giống nhau như quái thú màu lam, kim sắc tiểu kiếm, linh thảo thanh sắc. Lục Liên Điện. Hàng Lập trong lòng cả kinh. Hắn nếu nhớ không lầm thì cái thế lực không nhỏ này tại Loạn Tinh Hải tựa hồ đã gia nhập Nghịch Tinh Minh, trở thành một phần tử Nghịch Tinh Minh, lại còn không coi các thế lực khác trên đảo vào đâu, ngông nghênh mở cửa hàng. Xem ra thế lực Nghịch Tinh Minh thực sự đúng là không nhỏ, cho dù không cách gì chiếm cứ Bích Linh đảo này, nhưng các thế lực trên đảo cũng không dám từ chối cửa hàng của Nghịch Tinh Minh đặt chân trong thành. Hàng Lập cùng vài tên nguyên anh lão quái trong Nghịch Tinh Minh có chút gút mắt, tự nhiên sẽ không chính mình chủ động tới cửa. Lúc này khẽ lắc đầu, liền ý định xoay người đi tới một cửa hàng khác. Nhưng là hắn vẫn mới nhấc một chân lên, thì trong một tòa lầu cát tại Lục Liên Điện đột nhiên đi ra vài tên tu sĩ. Sau khi Hàng Lập thấy mặt hai người cầm đầu liền biến đổi sắc mặt. Một tên hoàng sam lão giả hơn 50 tuổi, còn tên khác cũng là một tên đạo sĩ thân hạt sam đạo bào, bộ dáng là chỉ là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Hai người đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Phía sau hai người còn đi theo 4 tên kết đan kỳ tu sĩ, còn có một tên trung niên trưởng quỷ, trên người mang phục sức Lục Liên Điện theo sau, vẻ mặt ân cần không ngừng cười bồi. Cái này cũng khó trách thôi, nguyên anh tu sĩ tại bất cứ địa phương nào đều là dạng người khiến cho người ta phải nhìn lên, huống chi hai tên đồng thời giá là một tòa cửa hàng. Khiến cho Hàng Lập thần sắc khẽ biến, lại là tên đạo sĩ trẻ tuổi hạt sam kia. Mặc dù mặt mũi đối phương trở nên trẻ tuổi như thế, nhưng vô luận là nhìn kiểu gì, đạo sĩ kia đều giống y đúc cái diệu hạt chân nhân năm đó đuổi giết hắn. Thiếu chút nữa là lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Chỉ là tuổi thì so với lúc trước nhỏ hơn 20 tuổi, còn dung mạo so với năm đó cũng không có thay đổi bao nhiêu. Vị này đúng là diệu hạt chân nhân đoạt xá trọng sanh theo đồn đại. Còn về việc dung mạo đối phương không thay đổi thì Hàng Lập cũng không có gì kỳ quái. Mật thuật cải biến dung nhan, thay đổi vóc người vĩnh cửu tại tu tiên giới chỗ nào cũng có. Các tu sĩ đoạt xá trọng sanh như vậy, tất cả đều theo bản năng đem dung mạo điều chỉnh lại bộ dáng ban đầu, để tận lực làm cho người khác quên đi việc đoạt xá cướp thân thể. Dù sao đoạt xá tuy trong giới cao giai tu sĩ cũng không phải là việc nghiêm cấm, nhưng là nói ra luôn đối với danh tiếng có chút ảnh hưởng. Mà dung nhan diệu hạt chân nhân mặc dù so với thân thể trước kia giống nhau, nhưng có rất nhiều dấu hiệu trẻ tuổi trên người. Nhưng hắn mới thi triển bí thuật chuyển nhan không lâu, chưa đến mấy năm thì không thể đồng loạt thay đổi được. Dù sao dung nhan có thể trong thời gian ngắn chuyển đổi, nhưng thân thể bên ngoài theo độ tuổi muốn chuyển đổi lại cần thời gian nhất định. Vẻ mặt Hàng Lập khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường, thản nhiên đi qua phía trước cửa hàng Lục Liên Điện. Ánh mắt diệu hạt chân nhân cùng hoàng bào lão giả nhìn thoáng qua trên người Hàng Lập. Mặc dù kinh ngạc với lão giả gầy gò do Hàng Lập giả trang, có tu vi không thấp, nhưng cũng không để ý nhiều. Mang theo 4 gã tu sĩ kết đan kỳ còn lại đi về phía trung tâm thành thị. Hàng Lập cũng không có quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, thoạt nhìn giống như chỉ đang đi ngang qua cửa hàng Lục Liên Điện mà thôi. Chẳng qua lúc này diệu hạt chân nhân cùng hoàng bào lão giả khẽ mấp máy môi, bắt đầu dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau về điều gì đó. Hàng Lập quay lưng về phía hai người, thân hình hơi dừng lại một chút, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, càng ngày càng rời xa đám người diệu hạt chân nhân. Sau khi quẹo vào một góc đường, Hàng Lập liền đi vào một tòa nhà thoạt nhìn có chút bề thế. Ước chừng một lúc sau, hắn được một vị trưởng quầy ăn mặc theo kiểu tu sĩ tiễn đưa ra khỏi cửa. Nhưng Hàng Lập vẫn chưa rời đi, mà lại đi vào một căn nhà gần đó. Khi Hàng Lập từ trong cửa hàng thứ 5 ra,